Thần đạo Đan Tôn, chương 1864, trùng kích Trảm Trần, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thọ nguyên vô hạn, trên lý luận chỉ cần thời gian đủ dài, số lượng của bọn họ sẽ đạt tới tình trạng khiến cho người ta kinh hãi. Trên thực tế, cho dù là nhị tinh thành cũng chỉ có khoảng 1000 Trảm Trần lão tổ. Có thể thấy được Trảm Trần lão tổ rất là thưa thớt. Ba người Lăng Hàn lúc này đang mô phỏng vô số khả năng trong đầu. Tuy rằng bọn họ đều là kỳ tài thiên trung, là vương giả trong đám người trẻ tuổi, thế nhưng muốn bước ra bước Trảm Trần này cũng là muôn vàn khó khăn. Nhất là còn muốn chạm một đao vào thiên địa. Một ngày, hai ngày, ba ngày, năm ngày sau, Phó Hiểu Vân phun ra một ngụm máu tươi, tinh khí thần uể oải. Nàng không khỏi có chút kinh ngạc. Trước đó nàng ý đồ muốn Trảm Trần, ai ngờ lại thiếu chút nữa chém tính mạng mình. Khá tốt, may mà trước khi tiến vào nàng đã được trưởng bối gia tộc gia trì, có thể thay nàng thừa nhận một lần. Nếu không, nàng hiện tại không chết cũng bị trọng thương. Đừng nói là Trảm Trần, chỉ riêng tu dưỡng cũng mất mấy vạn, thậm chí là mấy trăm vạn năm. Nàng bình tĩnh lại, tuy rằng thiếu chút nữa mất mạng nhưng cũng khiến nàng nhìn thấy một tia hy vọng. Nàng tin rằng lần sau mình nhất định có thể thành công. Nàng là vương giả tuyệt đỉnh, nhất định có thể thành công. Có chút tò mò, nàng nhìn về phía ba người Lăng Hàn. Thiên Phượng thần nữ trực tiếp bị nàng xem nhẹ, bởi vì vị này căn bản ngay cả biên giới Trảm Trần cũng không có sở tới. Chủ yếu nàng xem trọng Lăng Hàn và nữ hoàng, hai người này đều khiến cho nàng có cảm giác thâm bất khả trắc. Dưới Phó gia gia trì, từ lúc nào lại toát ra hai nhân kiệt như vậy? Lại biết rõ Trảm Trần khác loại. Phốc, chỉ thấy nữ hoàng đột nhiên phun ra máu, thân thể nàng nổ tung. Chỉ là, khiến cho Phó Hiểu Vân vô cùng chấn động chính là cỗ thân thể kia đúng là đã hóa thành từng mảnh vỡ đại đạo, sau đó lập tức biến mất. Nhưng sau đó nữ hoàng lại hiện ra, không bị làm sao cả. Chuyện này khiến cho Phó Hiểu Vân nghẹn họng nhìn chân chối, chuyện gì xảy ra? Đối phương rõ ràng Trảm Trần thất bại, bị thiên địa cắn trả, đã chết một lần, sao lại vẫn còn hoàn hảo như vậy? Nàng hoa mắt sao? Không có khả năng a. Đường đường là sáng thế cảnh còn có thể hoa mắt sao? Đương nhiên nàng sẽ không biết, nữ hoàng tu ra 9 phân thân, mỗi phân thân kỳ thực đều có thể coi là chân thân. Hơn nữa cũng có thể bỏ đi, dù sao muốn ngưng tụ ra một cỗ khác cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nữ hoàng lần đầu tiên Trảm Trần thất bại, lợi dụng một cỗ phân thân chết thay, chủ nhân lại không bị tổn hao một chút nào. Quái vật a, Phó Hiểu Vân giật mình không thôi. Bởi vì nàng là hậu đại kiệt xuất nhất trong gia tộc cho nên mới được lão tổ không tiếc hao tổn bổn nguyên gia trì cho nàng, có thể chết thay một lần. Nhưng mà Phó gia lão tổ là ai chứ? Chí cường giả tiên phủ, nhưng lại không phải là tiên phủ cảnh tầm thường. Mà là cự đời trong tiên phủ cảnh, nữ nhân này dựa vào cái gì cũng có thể làm được như vậy. Chẳng lẽ sau lưng nàng ta có một thế lực tam tinh hay sao? Không, không, không, hiện tại trọng điểm là Trảm Trần. Sau này lại cân nhắc tới vấn đề này sau. Phó Hiểu Vân vội vàng thu liễm tâm thần, nàng đã không có cách nào chết thay được nữa. Cho nên lần kế nàng nhất định phải Trảm Trần thành công, tuyệt đối không có cơ hội lần hai. Phốc, ngay lúc này, nàng nhìn thấy nữ hoàng lần thứ hai phun máu, thân thể lại nổ, ngay sau đó lại êm đẹp xuất hiện trước mắt nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khóe miệng nàng co giật, khiếp sợ tới mức im lặng. Nữ nhân này lại trùng kích một lần Trảm Trần, lại thất bại, nhưng mà không ngờ đối phương lại có bí thuật chết thay. Nàng ta rốt cuộc là hậu bối nhà nào, không ngờ lại có bí thuật có thể chết hay hai lần. Tâm Phó Hiểu Vân loạn, trong khu vực này, Phó gia là bá chủ tuyệt đối, cũng chỉ có Phó gia mới có cường giả tiên phù. Nhưng mà bây giờ một nữ nhân khác còn có biểu hiện tài đại khí thô hơn nàng. Chuyện này khiến cho trong lòng nàng có chút rung động. Thậm chí là rối loạn. Nàng cưỡng ép mình bình tĩnh lại. Cũng không lâu lắm nàng lại nhìn thấy nữ hoàng Trảm Trần lần thứ ba. Lại chết một lần. Lúc này nàng triệt để im lặng. Cho dù người khác nói HCO nàng biết nữ hoàng là hậu đại của tiên vương. Đoán chừng nàng cũng có thể bình tĩnh tiếp nhận. Phốc, lại có thanh âm thổ huyết truyền ra. Nhưng lúc này không phải là nữ hoàng mà là Lăng Hàn. Phó Hiểu Vân nhìn qua. Lăng Hàn cũng không có như nữ hoàng. Có bí thuật có thể chết thay. Thế nhưng chuyện càng làm cho nàng khiếp sợ diễn ra. Không ngờ Lăng Hàn chỉ phun máu ra, khóe miệng vẫn tươi cười, sau đó lại tiếp tục vượt qua ải. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi, cái miệng nhỏ nhắn của Phó Hiểu Vân mở ra, chỉ cảm thấy tất cả đều không chân thực như vậy. Ngươi không sao chứ? Lăng Hàn nhìn thấy Phó Hiểu Vân đang nhìn chằm chằm vào mình, hắn nhịn không được hỏi một câu. Đương nhiên ta không có việc gì, vấn đề là vì sao ngươi cũng không có việc gì à? Phó Hiểu Vân cảm thấy mình sắp điên rồi. Phó Hiểu Vân có xúc động muốn đi lên hung hăng hành hung Lăng Hàn một trầu. Ngươi biết mình biến thái tới cỡ nào không? Vừa rồi tên này tuyệt đối là chạm trần thất bại, thế nhưng sau khi thổ huyết lại không bị làm sao, đây còn là người hay không? Ta không sao, nàng mờ mịt nói. Ồ, Lăng Hàn gật đầu, không có để ý tới nàng nữa mà tiếp tục vượt ải. Quả thực hắn thất bại một lần, bị thiên địa chạm lại một đao. Đao vừa rồi chạm quá mạnh mẽ, nhưng mà không ngờ lại chỉ khiến cho hắn bị thương nhẹ mà thôi. Bất quá thiên địa cắn trả lần sau còn hơn lần trước, cho dù khí lực hắn mạnh mẽ tới đâu cũng không thể làm sằng làm bậy, nếu không, chỉ cần 2-3 lần nhất định sẽ bị mất mạng. Nhưng mà có kinh nghiệm thất bại lần này, hắn đã nhìn thấy hy vọng chạm trần. So với hắn, nữ hoàng vẫn thuộc hàng châu bò, có 9 phân thân có thể chết thay, vậy có thể bảo đảm thất bại 9 lần a. Bầu không khí lần nữa khôi phục bình tĩnh. Mỗi người đều đang trùng kích cửa ải, hết sức chăm chú, không rảnh phân thân. Lại 5 ngày sau, chỉ nghe Bắc Huyền Minh thét dài một tiếng, cả người bắn lên, khí thế của hắn tăng trưởng như bão tố. Trong mắt bắn ra 2 đạo thần mang, quy tắc quấn quanh, tràn ngập khí tức thần thánh. Hắn nở nụ cười thỏa mãn, bởi vì lầm chạm thứ 2 này lại là chạm trần hoàn mỹ. Nói cách khác, trong tầng thứ nhị chạm này hắn vẫn có thể giữ vững vô địch. Dù là hiện tại gặp phải nhị chạm đỉnh phong hắn cũng không sợ, có đủ tin tưởng trấn áp đối phương. Cách chương.